Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, A Sang Lão Sư Quang Vinh cùng giấc mơ. Leng keng tiếng chuông cửa đem A Sang Lão Sư từ bị cao su, cục gôm, lau chùi qua vài lần, vẫn như cũ giống tuếch phân kính bản nháp lên ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn cửa phương hướng. Thoáng chần chờ, mới đứng dậy, xuyên thấu qua cửa chống trộm mắt mèo. Có thể nhìn thấy trên người mặc tê sớt quần jean tóc ngắn nữ tính đang đứng ở cửa. Tuyết Lạc biên tập, A Sang Lão Sư vội vàng mở cửa, nhường Lý Nhược Tuyền đi vào. Tuy rằng đã tới nhiều lần, nhưng Lý Nhược Tuyền nhìn A Sang Lão Sư sinh hoạt hoàn cảnh vẫn còn có chút thở dài. Đây là một gian phổ thông một phòng. Phòng khách cơ hồ bị vẽ tranh đài chiếm đầy, ngổn ngang không thể tả. Khắp nơi là mực nước cùng bút chì dấu vết. Lý Nhược Tuyền liếc mắt một cái nhà bếp. Bên trong hiển nhiên rất lâu không có mở quá mức. Trong thùng rác có thật nhiều thức ăn ngoài hộp. Xem ra cũng không quá khỏe mạnh. Thật không tiện, nơi này không làm sao thu thập. A Sang Lão Sư từ trên tủ lạnh lấy ra một lần ly giấy, rót một chén ướp lạnh coca cho Lý Nhược Tuyền. Phân kính ta đang vẽ, chỉ có điều không cái gì linh cảm. Này một kỳ bản thảo nên cuối tuần có thể cho ngươi. A Sang Lão Sư nói rằng, hắn có chút không có sức. Gần nhất bất luận là độc giả điều tra xếp hạng hạ vẫn là anime hóa mắc cạn sự tình đều làm hắn tâm thần không yên. Lâm thời thay đổi biên tập viên cũng cần rèn luyện kỳ. Hắn nhất thời sản sinh một loại cảm giác tuyệt vọng. Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến cho A Sang Lão Sư mở ra tiền nhuận bút là một tờ 450 nguyên. Mỗi tháng giao bản thảo 30 đến 50 trang. Chụp rơi thuế sau khi thuần thu vào khoảng chừng 1.1 đến 1.6 trong lúc đó. Ở Ninh Giang chỉ có thể tính bình thường trình độ, nhưng A Sang Lão Sư còn cần gánh nặng trợ thủ tiền lương, cùng với mua vẽ tranh tài liệu các loại chi ra, giao xong tiền thuê nhà sau khi, có thể tích trữ đến tiền không hề nhiều. Càng quan trọng chính là mangaka hầu như cả năm không nghỉ. Từ khi đăng nhiều kỳ, còn tiếp, sau khi, A Sang Lão Sư liền không còn qua kỳ nghỉ. Mỗi ngày đều nằm ở cắt bản thảo nhật trong địa ngục không cách nào tự kiềm chế. A Sang Lão Sư, có quan hệ, phệ hồn, anime hóa vấn đề. Lý Nhược Tuyền không để ý chút nào địa ngồi ở có chút bẩn loạn trên ghế salon. Từ trong bọc sách lấy ra sách chế tác. Đối phương tuy rằng đồng ý tiếp nhận, nhưng đưa ra hoạch định án có chút không giống. Ta cho rằng nhất định phải cho ngài xác nhận sau khi mới có thể làm quyết định. Có ý gì? A Sang Lão Sư tiếp nhận cái kia phần sách chế tác. Rất nhanh chuyên chú xem lên. Lý Nhược Tuyền hai tay đặt ở trên đầu gối. Lén lút quan sát A Sang Lão Sư vẻ mặt. Hắn khởi điểm là nghi hoặc đón lấy thoáng cả kinh. Chuyển động trang sách tốc độ cũng bắt đầu biến nhanh. A Sang Lão Sư trừng lớn hai mắt, mãi đến tận trang cuối cùng, mới chậm rãi khép lại sách chế tác, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang trong đầu đèn kéo quân giống như cấu trúc một lần nội dung vở kịch. Sao? Thế nào? Lý Nhược Tuyền còn chưa từng xem A Sang Lão Sư vẻ mặt như thế. Tâm lý nhất thời hơi hồi hộp một chút, phảng phất một tảng đá lớn treo cao. Dư vị hồi lâu sau, A Sang Lão Sư mới mở hai mắt ra, dùng sức vỗ đùi, cái này nội dung vở kịch, liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới như vậy triển khai. Hắn vội vàng đứng lên đến, cũng không để ý Lý Nhược Tuyền còn ở bên cạnh, liền tới đến vẽ tranh trước đài, vùi đầu múa bút thành văn, nơi này có thể như vậy quá độ, cái này nội dung vở kịch, các loại. Nói không chắc dùng phương pháp này, Lý Nhược Tuyền méo sạch đầu, trên đầu bốc lên dấu chấm hỏi, nàng đứng lên, tiến đến A Sang Lão Sư phía sau, chỉ thấy A Sang Lão Sư chính đang bản nháp lên dùng Lý Nhược Tuyền căn bản xem không hiểu ký hiệu. Cùng văn tự viết, này tựa hồ là sau khi đại cương, Lý Nhược Tuyền mất công sức địa phân biệt văn tự, mới nhìn ra Hoàng Phủ Huân chữ dạng. Khoảng chừng sau 20 phút, A Sang lão sư mới như ở trong mộng mới tỉnh địa phục hồi tinh thần lại. Hắn quát to một tiếng, nhìn về phía Lý Nhược Tuyền. A, Tuyết Lạc biên tập, thật không tiện, ta, hắn không biết nên giải thích thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nắm từ bản thân đại cương bản nháp. Kích động nói rằng, cái này bày ra án kích phát rồi ta linh cảm. Nguyên lai ta trước ở nội dung vở kịch bên trong còn chôn thiết nhiều như vậy phục bút. Rất nhiều chi tiết nhỏ hiện tại cũng có thể dùng tới. Ta cảm thấy ta tìm tới làm sao khai triển mới nội dung vở kịch phương pháp. Thực sự là thật cảm ơn ngươi. Tuyết Lạc biên tập, hắn suýt chút nữa ôm đi, nhưng rất vui sướng thức đến hành vi của chính mình. Chỉ có thể tại chỗ nhảy hai lần lấy biểu thị kích động. Nói như vậy, A Sang lão sư ngươi đồng ý cái này cải biên bày ra. Lý Nhược Tuyền hỏi tới, nhìn mình tác giả đột phá bình cảnh đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng nàng cũng chưa quên chính sự. Đồng ý, đồng ý, ta thật sự không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến anime phát ra. A Sang lão sư hưng phấn nói rằng, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Ninh Giang 1919 quán ba phố, ăn chơi trác táng, nghe thường loạn vũ, một gian không lớn trong quán rượu. Người hầu rượu chính đang lau chùi cái chén, không biết tên nữ ca sĩ chính ở trên đài nông hát. Nhưng không người nào lắng nghe, đại gia chỉ lo uống từng ngụm lớn rượu, trò chuyện thông thường việc vặt. Trình Khả Vi ngồi ở người hầu rượu đối diện. Trước mặt là một chén nhỏ rượu. Hắn nhìn quán ba đem cái chén để tốt, mở miệng nói rằng, tiểu Trình, sau đó nơi này liền giao cho ngươi quản lý, ta đại khái sẽ bận bịu lên. Biểu ca, ngươi thật sự phải đi về làm anime. Người hầu rượu nhìn Trình Khả Vi nói rằng, nhà này quán ba là hắn cùng Trình Khả Vi đồng thời xây dựng, kinh doanh tình hình không sai. Nhưng mấy ngày trước Trình Khả Vi đột nhiên nói muốn lui ra. Tuy nói quán ba đại thể là tiểu Trịnh quản lý, Trình Khả Vi chủ yếu là ra tiền, nhưng hắn liền như thế rời đi, vẫn để cho tiểu Trịnh có chút trong lòng không chắc chắn. Những năm này cũng nghỉ ngơi được rồi, nên trở về đến thuộc về ta chiến trường. Ha ha, Trình Khả Vi uống một hớp trong chén rượu. Nồng nặc cồn cùng khối băng hỗn hợp, kích thích cổ họng của hắn. Tiểu Trình, mấy năm qua ngươi cũng đã chứng minh thực lực của chính ngươi. Ngươi có thể ở con đường này dừng bước. Yên tâm, ta sẽ thường thường trở về xem. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Biểu ca, ai, người kia lại tới nữa rồi. Tiểu Trình còn muốn nói điều gì? Nhưng lướt qua Trình Khả Vi vai nhìn thấy một bóng người. Lập tức thấp giọng nói rằng, Trình Khả Vi quay đầu, nhìn thấy một cái hạ thân cùng đầu gối màu vàng nhạt váy ngắn cùng màu đen tất chân. Trên người màu trắng ống tay áo quần áo trong nữ nhân đi vào quán bar. Ngồi vào trước quầy bar, nàng liếc tiểu Trịnh hòa Trình Khả Vi một chút, đón lấy mở miệng nói rằng, như cũ, được rồi. Tiểu Trịnh cho Trình Khả Vi liếc mắt ra hiệu, liền xoay người sang chỗ khác pha rượu. Trình Khả Vi giật giật khóe miệng, lén lén liếc người phụ nữ kia một chút. Đối phương nhưng không để ý lắm, chỉ nhìn điện thoại di động của chính mình. Này không phải người khác, chính là ban ngày ở huyễn điện gặp lại lão đồng sự. Diêu Giai Khiết, từ khi biết được Trình Khả Vi ở 1919 quán ba phố mở ra một nhà quán ba sau khi, Diêu Giai Khiết liền thường xuyên đến nơi này, điểm một ly rượu cốc tai, nàng cũng không cùng Trình Khả Vi tiếp lời, liền như thế lẳng lặng ngồi. Nếu Trình Khả Vi không thẹn với lương tâm, cái kia cũng coi như, nhưng hắn xác thực là vấn tâm hổ thẹn, bởi vậy cũng không dám chủ động đi tiếp lời. Bất quá hôm nay ở huyễn điện gặp phải Diêu Giai Khiết xác thực là cái bất ngờ. Trình Khả Vi suy nghĩ cái này có thể là cái giải quyết vấn đề thời cơ. Liền cầm rượu đi tới, ngồi vào Diêu Giai Khiết bên cạnh, nhưng vị nữ sĩ này cũng không thèm nhìn tới Trình Khả Vi một chút. Giữa lúc Trình Khả Vi cân nhắc nên mở miệng như thế nào thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đánh gãy đọc điều. Lấy điện thoại di động ra, Trình Khả Vi phát hiện là ngày hôm nay tới ban ngày thăm Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, biên tập Lý Nhược Tuyền điện báo. Này, Tuyết Lạc biên tập, làm sao? Hắn thoáng lùi về sau hai bước hỏi, đón lấy liền nghe đến đối diện lời nói. Trình Khả Vi tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn còn có chút kích động lặp lại một lần. Ngoặc kép, phệ hồn, anime quyết định giao cho chúng ta làm. Câu nói này nhường Diêu Giai Khiết không nhịn được nhìn lại. Hai người bất ngờ đối diện, đồng thời sững sờ ở tại chỗ, nhìn nhau không nói gì. Chỉ có quán ba Blue, ở trong không khí kiều diễm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.